em sẽ về. Người yêu ơi, người có biết? Oh oh yeah. Ngày nào yêu nhau đắm say mà tình từ mây thoáng bay cho em ngần ngờ đêm đêm mong manh nỗi nhớ xa xôi. Mỗi khi cơ tin hình giá ban cho nhân gian an lành. Có nhau mình sánh đôi. Ngày đó anh luôn chờ mong em lặng im hoài mãi mãi môi tình anh. Mà đây ban mai ngày xanh dịu em người ơi em. Chưa anh trên thang là anh nghĩ nơi em.